Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 45, ngoài dự tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sáng sớm hôm nay, khi nhìn thấy dáng người cao lớn kia, lòng cố lão gia lạnh buốt, đó là bố và các anh em nhà họ Lý của Lý Tuyết Mai. Cố lão gia ngóng mãi cũng không thấy bóng dáng Cố Như Hải đâu, mới xác định hắn hôm nay không ra đồng. May mà lão không quá vô tình, trong lòng vẫn lo lắng, không lẽ con trai cả bị ốm. Dù sao đó cũng là con ruột, dù vô dụng, bất tài, miệng lại không ngọt, nhưng vẫn là máu mủ ruột già. Cố lão gia bước tới hỏi thăm Lý Khánh Hải, Nhạc gia đến rồi à, Như Hải sao thế, hôm nay không thấy nó đâu cả. Lý Khánh Hải vốn không ưa Cố lão gia, trong mắt ông, lão này chỉ là một ông đồ nghèo hẹp hòi, tư tưởng còn thua cả mình một lão nông mù chữ. Chỉ nhìn cách đối xử với nhà Cố Như Hải, Lý Khánh Hải đã không thể nào thân thiện được. Nhưng đời người không thể sống theo ý mình, bởi còn liên quan đến Lý Tuyết Mai và ba đứa cháu. Ông hiểu dù không thích cũng phải giả vờ niềm nở, ai bảo đây là bố chồng con gái mình. Lý Khánh Hải bước tới, cười cởi nón ra quạt. Như Hải không sao, hai vợ chồng nó ra phố làm ăn nhỏ kiếm chút tiền tiêu vặt cho con cái. Tôi thấy nhà không bận nên bàn với các con trai sang giúp gặt lúa, đỡ ảnh hưởng đến buôn bán. Hai đứa khổ lắm, phải nuôi ba đứa con. Ông không nói thêm gì, than phiền cũng vô ích, nhà họ Cố thiên vị đâu phải một hai ngày. Mình chỉ giúp con gái, việc khác để Như Hải tự xử. Người già như mình nếu ra mặt, chuyện sẽ càng rắc rối. Cố lão gia nghe con trai không ốm đau thì yên tâm, nhưng ngay sau đó là cơn giận bừng bừng. Thằng cả này không đáng tin tưởng, việc đồng áng không lo, lại đi buôn bán linh tinh. Người nhà quê như chúng ta làm gì biết buôn bán, bỏ bê ruộng vườn. Lại làm phiền Nhạc gia, đợi nó về, ta sẽ nói cho mà nghe, ngày mai không được đi nữa, phải ở nhà làm cho xong việc. Điều lão không nói ra là còn phải giúp Cố Như Sơn hoàn thành công việc đồng áng. Lý Khánh Hải nghe vậy, nhịn giận nói nhẹ, không cần đâu, năm người chúng tôi nhiều nhất ngày mai là xong, cần gì nó phải về, có thời gian đó kiếm chút tiền mua sắm đồ đạc còn hơn. Nhà nó dột nát thế kia, rồi ông không thèm để ý Cố lão gia nữa. Dẫn mọi người ra đồng làm việc. Cố lão gia tức giận vô cùng. Đây là nói gì? Còn mình mà mình không quản được sao? Ngày mai là xong, là ý gì? Đó là xong việc nhà Cố Như Hải, còn nhà Như Sơn thì sao? Nhưng lão không thể nói ra miệng. Mình chưa đến mức vô liêm sỉ bắt nhà họ Lý sang giúp con trai thứ làm ruộng. Hơn nữa, ý của Lý Khánh Hải rõ ràng là trách mình đối xử bất công với con trai cả. Khi chia nhà, không cho Như Hải nhà cửa, chỉ đưa 5 đồng. Như Hải phải xin thửa đất của đội, vay mượn khắp nơi mới dựng được căn nhà đất. Trong khi đó, chỉ 2 năm sau, mình đã xây cho Như Sơn 5 gian nhà ngói. Cả làng đều biết chuyện này, lão cũng hiểu mình làm không công bằng. Nhưng lúc đó Cố Hiểu Thành thi đỗ đại học, lão mừng quá nên bị Như Sơn dụ dỗ. Hơn nữa, Như Sơn khéo nỉnh, lão và lão bà nhiều năm nay đều trông cậy vào nó nên không tránh khỏi thiên vị. Sự việc đã đến nông nỗi này, giờ thành cái cớ để Lý Khánh Hải chê trách. Cố lão gia giận dữ quay về bờ ruộng nhà Như Sơn, ngồi phịch xuống đất. Cố Như Sơn thấy lão đi tìm Cố Như Hải, tưởng phải đến trưa mới về. Mọi năm, lão đều nói chuyện tâm tình với Như Hải cả buổi, thuyết phục hắn tự nguyện sang làm không công cho mình. Đó là chiêu quen thuộc của lão, nhưng hôm nay chưa đầy 15 phút đã quay về. Chẳng lẽ Cố Như Hải dám làm lão tức giận? Thế này thì loạn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Như Hải có lý, nhưng nói gì thì nói, hiếu đạo là điều không ai dám trái. Lần này họ cũng không có gì để Như Hải nắm đuôi. Cố Như Sơn đang tính sẽ đến gặp trưởng thôn Cố Sương Hải tố cáo, lợi dụng chuyện này lật ngược dư luận bất lợi cho mình. Hắn vội chạy đến hỏi Cố lão gia, bố, sao thế, anh cả làm bố tức giận à, con sẽ đi tìm anh ấy, mời mọi người đến phân xử. Mấy ngày nay bị Hiểu Thanh dồn vào thế, giờ Như Sơn chỉ muốn làm trò cười cho thiên hạ, hủy hoại thanh danh nhà Cố Như Hải. Cố lão gia lắc đầu thở dài, con tự gặt lúa đi, anh cả hôm nay không đến. Nhìn vẻ mặt Như Sơn, lão hiểu ngay hắn đang nghĩ gì. Trong lòng chua xót, đứa con mình coi trọng lại hẹp hòi, sinh sự như thế. Đứa con mình kỳ vọng giờ cũng không nghe lời nữa, Cố Như Hà thì khỏi phải nói. Từ lâu đã không nằm trong tầm kiểm soát. Vậy tương lai nhà họ Cố trông cậy vào ai? Cố Hiểu Thành sao? Đúng rồi, mình còn có đứa cháu đại học. Hy vọng Hiểu Thành lần này mang tin vui về. Nửa năm nữa là cậu ta tốt nghiệp. Tương lai tươi sáng đang chờ phía trước. Cố Như Sơn há hốc mồm, không tin nổi. Bố, anh cả không đến. Không thể nào, anh ấy không đến thì ai gặt lúa? Đây là chuyện không tưởng. Đây là thu hoạch cả năm trời. Nhà anh cả sống bằng mấy xào ruộng này. Không gặt lúa, cả nhà họ ăn gì? Cố lão gia chỉ tay về phía ruộng nhà Cố Như Hải, giọng vô hồn. Bố và anh em nhà họ Lý của chị dâu sang giúp gặt rồi. Nghe nói anh con đang buôn bán nhỏ ở phố, không có thời gian ra đồng. Câu nói này chặn đứng mọi ý đồ của Cố Như Sơn. Thế này thì tính sao? Lúa nhà mình ai gặt đây? Cố Như Sơn cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cố Như Sơn ngồi phịch xuống đất, mông ướt đẫm sương mai mà không hay biết. Bên kia, nhà họ Lý đã bắt tay vào việc từ sớm. Đều là những tay làm ruộng cừ khôi. Năm người chia thành năm hàng, tay liềm thoăn thoắt, từng bó lúa đã chất thành đống. Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường cùng hai con trai đều là những người làm ruộng giỏi. Mấy xào ruộng này không làm khó được họ. Nhiều người trong làng đang gặt lúa cũng trông thấy cảnh tượng này, xì xào bàn tán. Dù sao nhà họ Lý giúp con gái mình gặt lúa cũng là chuyện bình thường. Ngoài ghen tị, họ cũng không biết nói gì hơn. Chỉ có thể đoán già đoán non xem Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đi đâu. Khi cả nhà năm người đang hì hục trên ruộng mà không thấy bóng dáng hai vợ chồng đâu. Ở nhà, Hiểu Thanh đang chuẩn bị bữa trưa. Tối qua Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đã nói chiều nay sẽ về nhà ngoại. Ngày mai mời các bác dâu sang học làm món ăn. Hiểu Thanh nghĩ một ngày cũng đủ để dạy họ một hai món. Phần còn lại không phải việc cô cần quan tâm. Các cậu nhanh nhạy hơn bố mẹ cô nhiều. Chắc chắn sẽ không lo chuyện buôn bán. Bán đồ ăn quan trọng nhất là hương vị đậm đà. Chỉ cần ngon và sạch sẽ, không sợ không có khách. Hiểu Thanh dùng bình đất đựng nước lọc pha chút đường trắng thứ cô vừa mua ở cửa hàng tạp hóa trong làng. Nước đã được để nguội. Cô xách giỏ đựng mấy cái bát to cùng bình nước ra ruộng. Vì ra đồng từ sớm, giờ này mới khoảng 9 giờ. Chào hỏi mấy người làng xung quanh, Hiểu Thanh tiến đến chỗ nhà họ Lý đang làm. Ông ngoại, cậu cả, cậu hai, anh Kiến Quốc, anh Kiến Huy, nghỉ tay uống nước đã à? Lý Khánh Hải đứng thẳng lưng, mặt bừng sáng. Đứa cháu ngoại này rất biết điều. Cả nhà lên bờ, ngồi nghỉ dưới bóng cây, chân lấm lem bùn đất. Hiểu Thanh bày năm cái bát ra, rót nước mời mọi người. Lý Khánh Hải uống một ngụm lớn, mắt híp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước đường à? Lý Vĩ Dân và mấy người khác cũng nếm thử, ngọt thật. Hiểu Thanh cười nhìn ông ngoại uống ngon lành. Đây là thứ tốt nhất nhà cô có thể chiêu đãi lúc này. Hiểu Tiệt cũng đi theo, lẽo đẽo bên ông ngoại, thỉnh thoảng lại xin một ngụm nước đường vì chị hai không thèm để ý đến mình. Lý Khánh Hải nhìn hai đứa cháu, lòng ấm áp. Ông hiểu rõ hoàn cảnh con gái mình, lần này dẫn cả nhà sang giúp. Thực chất là vì chuyện Lý Vĩ Dân lần trước mang lương thực đến gặp cảnh cô lão gia hống hách. Hành động bất ngờ của Cố Như Hải khiến Lý Vĩ Dân ấn tượng sâu sắc, về kể lại với bố. Lý Khánh Hải biết ngay Như Hải đã thay đổi, dù vì lý do gì, đó cũng là điều tốt. Bấy lâu nay Lý Tuyết Mai sống với Như Hải khổ hơn ăn mật, đàn ông không đứng được thì đàn bà biết làm sao. Trước đây Lý Khánh Hải luôn cho rằng Cố Như Hải mềm yếu, không ra dáng đàn ông, phụ con gái và ba đứa cháu ngoại của mình. Nhưng lần này nghe con trai kể, lòng ông yên tâm phần nào. Vốn định sang thăm, lại nghe nói việc buôn bán của Như Hải cũng khá khẩm. Mỗi ngày kiếm được 10 đồng không phải số nhỏ. Nên ông quyết định giúp đỡ, dù sao gặt lúa cũng không tránh được. Nhà ông đông người, hai ngày là xong, đỡ cho Như Hải và Tuyết Mai phải ngừng bán hàng. Quan trọng nhất là Lý Vĩ Dân đã nôn nao muốn đến, vì cháu gái hứa sẽ giúp nghĩ cách kinh doanh. Không phải tham lam, nhưng Lý Vĩ Dân cũng muốn cải thiện hoàn cảnh gia đình. Nhà có hai đứa con trai sắp đến tuổi lấy vợ, làm cha ai chẳng lo. Ngay cả Lý Khánh Hải cũng âm thầm lo lắng, vốn định mùa thu này thương lượng với đội trưởng nhận thêm vài mẫu ruộng, sang năm thu hoạch khá hơn. Nhưng nghe con trai nói, ông cũng động lòng, dù không dám tin tưởng hoàn toàn vào đứa cháu gái 12 tuổi, nhưng tay nghề của con gái mình thì ông rõ. Chuyện bí kíp gia truyền chỉ là nói đùa với người ngoài. Lần trước Hiểu Thanh thể hiện khiến ông không thể không kinh ngạc. Lần này coi như một công đôi việc, mọi người uống nước xong, nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục ra đồng. Hiểu Thanh thu dọn bát đĩa, dẫn Hiểu Tiệt về nhà chuẩn bị bữa trưa. Trên đường về, cô ghé qua nhà Phùng Đồ Tể mua 2 cân thịt. Về đến nhà, cô bảo Hiểu Tiệt chơi trong sân, còn mình tất bật vào bếp. Sáng ra đồng sớm, ăn uống cũng phải sớm, bữa trưa phải chuẩn bị kịp thời để mọi người có sức làm việc. Cô hấp 2 mẻ bánh mì trộn bột ngô và bột mì, vì 5 người đàn ông chắc chắn ăn nhiều. Nhổ 2 cây cải ngoài vườn, sai Hiểu Tiệt mang đậu nành sang xưởng đậu đổi 2 bìa đậu phụ. Hiểu Thanh định nấu món thịt ba chỉ om cải bắp với đậu phụ và miến, thêm nồi cháo ngô và bánh mì ngô, đủ để đãi khách thịnh soạn. Bữa ăn như vậy trong làng cũng thuộc hàng sang trọng, chỉ tiếc là không có bánh mì trắng. Vừa dọn mâm cơm lên bàn, cổng đã mở, 5 người nhà họ Lý bước vào. Hiểu Thanh vừa bưng đĩa bánh mì từ bếp ra vừa nói. Ông ngoại, cháu đã chuẩn bị nước rửa ở chậu kia, phơi nắng cả buổi rồi. Mọi người rửa ráy rồi ăn cơm ạ. Nói xong cô lại quay vào bếp múc cháo. Cách chương.